Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 16. 016. 016 vãn 8 giờ. Oxygen quán 3. Phùng Chi Nhàn tầm mắt không rời đi quá quầy 3. Quầy 3 một cái điều tửu sư ở vội vàng. Hắn kêu tới người phục vụ, Tiểu Yến còn không có tới. Người phục vụ lắc đầu. Hắn hôm nay xin nghỉ. Phùng Chi Nhàn thực kinh ngạc. Hắn, quán ba cửa truyền đến một trận động tĩnh. Hắn xem qua đi, là quán ba giám đốc Lãnh Tạ Vân Kiệt cùng một người nam nhân vào được. Phùng Chi Nhàn biết Tạ Vân Kiệt, một cái khác là, hắn tò mò nhìn nhiều vài lần. Không nghĩ tới ánh mắt kia đồng thời nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Phùng Chi Nhàn trong lòng mạc danh run, chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Hảo có áp lực. Phùng Chi Nhàn thanh âm thấp không ít. Cùng Tạ tổng cùng nhau nam nhân là ai? Người phục vụ vọng qua đi, cũng đè thấp âm lượng. Lục tổng, thủ đô họ Lục rất nhiều. Họ Lục tổng tài cũng không ít, nhưng có thể sử dụng Lục tổng chỉ đại tên. Toàn kinh thành duy độc chỉ có Lục thị người cầm quyền. Lục Lẫm, Phùng Chi Nhàn trừ một hơi. Khó trách khí chàng cường đại, nguyên lai là hắn, dù sao Yến Hạc Thanh hôm nay xin nghỉ. Phùng Chi Nhàn đơn giản bóp tắt Yên, ôm quá bên cạnh Nam Hải nói nhỏ vài câu. Nam Hải nghe được gương mặt tao hồng, đứng dậy cùng hắn đi rồi, nhìn cái gì? Tạ Vân Kiệt theo Lục Lẫm tầm mắt xem qua đi, nhìn đến hai cái nam nhân tương giai rời đi, Lục Lẫm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Không có việc gì, Tạ Vân Kiệt cảm thấy Lục Lẫm hôm nay có chút kỳ quái, đầu tiên là chủ động đưa ra uống rượu, hiện tại lại đi quán ba đại môn. Bọn họ ngày thường là đi một khác sườn tư môn nối thẳng phòng, tiến vào phòng. Giám đốc đầy mặt tươi cười. Lục tổng, Tạ tổng, hôm nay tới mấy chi Petrus, muốn khai sao? Tạ Vân Kiệt một mông ngồi vào sofa. Không cần. Tới hai ly Tiểu Yến Negroni, giám đốc cúi đầu khom lưng cười theo. Hôm nay không khéo, Tiểu Yến xin nghỉ, Lục Lẫm vọng lại đây. Giám đốc nhất thời chạm đến độ căng thẳng chút, giám đốc nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới Lục Lẫm chỉ là hỏi, Petrus có này đó niên đại, giám đốc lập tức hồi. 16, 15, còn có một chi 90, khai bình 90. Là thực mau cho ngài đưa tới. Giám đốc Ma Lưu lui ra, Tạ Vân Kiệt tầm mắt vẫn luôn ở Lục Lẫm trên người đảo quanh, đầu lưỡi chống răng hàm sau hỏi, lão Lục, người hôm nay là tính toán đi câu cá đi? Lục Lẫm một thân hưu nhàn trang, nửa đường tuyết rơi. Lục Lẫm bưng lên ly nước, ánh mắt đen tối không rõ. Tạ Vân Kiệt lúc này mới nhớ tới, đêm nay tuyết là hạ rất đại, tới trên đường tình hình giao thông bá báo, vài điều nói ngưng đông lạnh phong lộ. Tạ Vân Kiệt vốn đang muốn hỏi, có bão cuồng phong ngươi không làm theo ra biển, mới vừa há mồm, phát hiện Lục Lẫm không nói gì dục vọng, trầm mặc chuyển ly nước, Tạ Vân Kiệt liền câm miệng. Bên kia, Yến Hạc Thanh trở lại tiểu khu, hôm nay thu hoạch pha phong. Hắn ở mèo hoang lui tới địa phương thả mấy cái xử lý tốt cá. Mới lên lầu về nhà, cơm chiều ở bên hồ giải quyết. Yến Hạc Thanh thay cho quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa, phòng vệ sinh cực kỳ hẹp hòi. Một nửa là một cái tiểu bồn cầu, một nửa là tắm vòi sen, lúc trước không có tắm mành. Là Yến Hạc Thanh chính mình mua, vốn là nhỏ hẹp không gian. Cách tắm mành càng chen chúc, chỉ là Yến Hạc Thanh quá mức mảnh khảnh, miễn cưỡng có thể ở bên trong triển khai, có chút năm đầu bạch tường gạch ố vàng. Nhưng là bị Yến Hạc Thanh soát đến sạch sẽ, nóng hầm hập thủy từ đỉnh đầu đổ xuống. Yến Hạc Thanh nhắm mắt lại, trong đầu hồi phóng ở chân núi đụng tới chiếc xe kia, màu đen, hắn không quen biết ô tô nhãn hiệu. Nhưng bảng số xe là Kinh A1111. Lục Lẫm buổi tối đi câu cá, Sau đó, kia thanh tiếng thắng xe, Lục Lẫm nhìn đến hắn, hắn phía trước vài lần lộ diện thành công. Lục Lẫm nhớ rõ hắn, tắm rửa xong, Yến Hạc Thanh thay sạch sẽ mềm mại áo ngủ. Mau 11 giờ, hắn vẫn là mở ra notebook, dựa theo kế hoạch soát đề kho, hôm nay soát đề tương đối trễ. Đến 2 điểm mới hoàn thành, ngồi lâu lắm, Yến Hạc Thanh xương cổ lại bắt đầu khó chịu. Hắn có xương cổ bệnh, hàng năm ở tại Yến gia tiểu ban công. Một năm, đại bộ phận thời gian đều ẩm ướt. Hơn nữa kia trương chỉ có thể cuộn tròn giường. Hắn sớm mấy năm xương cổ liền không khỏe mạnh, đóng lại máy tính. Yến Hạc Thanh mát xa trong chốc lát cổ, mới lên giường ngủ. Sao Lâm Phong Chí cũng đang ngủ, mấy ngày nay hắn khóa trái phòng. Ai gõ cửa hắn đều không để ý tới. Hắn phòng ngủ là phòng suite, có phòng chơi, tẩy ảnh chụp phòng tối, còn có một gian phòng khách. Trong phòng khách trang bị có tủ lạnh, tủ đồ ăn vặt, người hầu mỗi tuần sẽ hướng tủ lạnh bổ sung đồ uống kem. Tủ đồ ăn vặt bổ sung đồ ăn vặt, Lâm Phong Giật biết Lâm Phong Chí không đói được, chỉ là đến thứ hai. Lâm Phong Giật vẫn là lo lắng đồ ăn vặt thương dạ dày. Mạnh mẽ dỡ xuống khóa cửa, phòng ngủ lôi kéo bức màn che đến kín mít, hành lang ánh sáng chiếu đi vào, rộng lớn trên cái giường lớn mềm mại phồng lên nho nhỏ một đoàn. Lâm Phong Giật bưng nhiệt thực tay chân nhẹ nhàng đi vào, đi đến mép giường, khay phóng tới đầu giường, hắn ngồi xổm xuống nhỏ giọng hống Lâm Phong Chí: "Chí chí, uống niềm cháu ngủ tiếp." Là người thích nhất cua hoàng đế cháo, Lâm Phong Chí không để ý đến hắn. Như cũ chôn ở trong chăn, Lâm Phong Giật ý đồ vạch trần chăn. Buồn chăn khó chịu, ngươi, Lâm Phong Chí lập tức túm chặt chăn phân cao thấp. Không cho Lâm Phong Giật bóc chăn, Lâm Phong Giật đành phải buông tay. Hắn ngồi vào thảm thượng, ngươi không ăn cái gì, ta cũng không ăn, mẹ cũng không ăn. Cả nhà bồi người chịu đói, quá trong chốc lát, chăn cuối cùng xốc lên một góc, mụ mụ không ăn cơm. Lâm Phong Giật sủng nịch gợi lên khóe miệng, ngươi là nàng tâm can, ngươi không ăn, nàng có thể nuốt trôi. Mẹ hiện tại trên giường nằm, hình như là dạ dày. Giây tiếp theo, chăn mở ra, Lâm Phong Chí vội vàng xuống giường, trần trụi chân đặng đặng chạy. Lâm Phong Giật buồn cười, ngay sau đó theo đi lên, Lâm Phong Chí vọt tới Lâm Mẫu phòng. Lâm Mẫu đang ở đùa nghịch kia bình cầm chướng, nghe được động tĩnh. Lâm Mẫu quay đầu lại, rất là vui sướng, Chí Chí đi lên, Lâm Phong Chí mới biết được hắn bị lừa, hắn trừng mắt. Đột nhiên liền nhụt chí, trải qua mấy ngày nay, hắn kỳ thật đã tiếp nhận rồi, hắn là nhận nuôi sự thật. Hắn là ở khó chịu Lục Lẫm không để ý đến. Hắn đã phát vài điều tin nhắn cấp Lục Lẫm. Ở hắn nhân sinh hắc ám nhất mấy ngày, Lục Lẫm lại không hồi quá một cái, nghĩ đến Lục Lẫm không thèm để ý hắn. Lâm Phong Chí vành mắt thực mau hồng thấu, Lâm Mẫu chạy nhanh buông hoa đi lên trước, ôn nhu ôm hắn, ta bảo bối chịu ủy khuất, không khóc không khóc. Lâm Phong Chí nước mắt bá mà liền xuống dưới, vùi vào Lâm Mẫu trong lòng ngực, bừa bãi khóc ra tới. Ô ô, mụ mụ ta khó chịu. Lâm Phong Giật lúc này cũng tới, thấy Lâm Phong Chí cuối cùng khôi phục sinh khí, một mặt vui mừng, một mặt trong lòng mắng to Yến Hạc Thanh, làm hắn thân ái đệ đệ hủy khuất thành như vậy. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lâm Phong Chí khóc đã lâu, tâm tình cuối cùng bình phục, hắn ngẩng đầu, đôi mắt lại hồng lại sưng, thật sâu hút mấy hơi thở, rốt cuộc hạ quyết tâm, ta ngày mai đi tìm Yến Hạc Thanh. Lâm Mẫu phi thường vui mừng. Nàng xoa Lâm Phong Chí trên mặt nước mắt, hảo hài tử, mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Lâm Phong Giật không muốn. Hắn lo lắng Lâm Phong Chí về sau sẽ cùng Yến Hạc Thanh càng thân cận, nhưng Lâm Phong Chí chủ động mở miệng, hắn không hảo phản đối, đành phải nói, ta đưa ngươi đi, Lâm Phong Chí có quá nhiều chuyện muốn hỏi Yến Hạc Thanh. Một người đi phương tiện, hắn lắc đầu, ta chính mình đi. Sau ngày kế sáng sớm, Lâm Phong Chí một mình đánh xe xuất phát, hắn nhớ rõ Yến Hạc Thanh địa chỉ, xe taxi ngừng ở đơn. Nguyên lâu cửa, Lâm Phong Chí xuống xe, nhìn đến cũ nát hoàn cảnh, hắn nhất thời kinh ngạc, tài xế không khai sai đi. Yến Hạc Thanh trụ loại địa phương này, theo số nhà bò lên trên lầu 3, Lâm Phong Chí nhìn rỉ sắt cửa sắt, không gõ cửa, đánh Yến Hạc Thanh điện thoại, ngươi ở nhà sao? Lâm Phong Chí có chút biệt nữa, ta ở cửa nhà ngươi, môn đồng thời khai, Yến Hạc Thanh hệ tạp dề. Tay cầm nồi sạn, tươi cười ấm áp, vào đi, tái kiến Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí vẫn là không quá thói quen, hắn ánh mắt trốn tránh, gật gật đầu vào nhà, bước vào môn. Lâm Phong Chí liền chấn kinh rồi, đây là Yến Hạc Thanh gia. Còn không có hắn miêu phòng đại, Yến Hạc Thanh không rơi rớt hắn biểu tình, cầm điểm một chút kệ giày, màu lam cặp kia là sạch sẽ dép lê. Ta ở xào rau, ngươi tùy tiện ngồi. Yến Hạc Thanh vào phòng bếp, nghe xào rau thanh. Lâm Phong Chí do dự vài giây, mới cởi áo khoác treo ở phía sau cửa, cởi giày đổi giày, dép lê số đo vừa mới thích hợp, cũng thực mềm mại. Lâm Phong Chí hướng trong đi, liếc mắt một cái phòng rốt cuộc, một cái sofa, một chương bàn trà, một chiếc giường, không có, cũng may thu thập đến đặc biệt chỉnh tề sạch sẽ. Sofa biên bãi một bình lớn tịch mai, từng trận sâu kín mùi hoa, sofa tay vịn điệp 10 quyển sách. Lâm Phong Chí ngắm vài lần, tế bào sinh vật học, miễn dịch sinh vật học, sinh mệnh khoa học, tế bào phần tử sinh vật học, lại có chính là một ít tiếng Nhật, tiếng Nga, cùng với không biết cái gì ngôn ngữ. Lâm Phong Chí thu hồi ánh mắt, ở sofa một khắc sườn ngồi xuống, hắn đợi vài phút. Yến Hạc Thanh bưng đồ ăn ra tới, một mâm cà chua xào trứng gà, một mâm tiểu xào thịt, phóng tới trên bàn trà. Yến Hạc Thanh lại hồi phòng bếp mang sang tới hai chén cơm tẻ, đây là ngươi lần đầu tiên ăn ta làm cơm. Yến Hạc Thanh cong môi, ta thật cao hứng. Lâm Phong Chí nhấp môi dưới, cầm lấy chiếc đũa, hắn không ăn qua đơn giản như vậy đồ ăn, kẹp lên một khối trứng gà, nhập khẩu lại ngoài ý muốn mỹ vị, Lâm Phong Chí lại gắp một khối. Không khí so lúc ban đầu nhẹ nhàng không ít, hắn lời nói dần dần nhiều, ngươi một người trụ sao? Ngươi ba mẹ đâu? Bất hòa ngươi cùng nhau trụ sao? Vẫn là bọn họ ở nơi khác? Yến Hạc Thanh tiếng nói bình tĩnh. Ta ba mẹ qua đời, nếu ngươi là hỏi dưỡng phụ mẫu, ta cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, trước một câu. Lâm Phong Chí vốn dĩ có xấu hổ, mặt sau một câu hắn lập tức không cao hứng, hắn cùng cha mẹ quan hệ hòa hợp. Thật sự vô pháp lý giải Yến Hạc Thanh hành vi, ngươi là phát hiện bọn họ không phải thân sinh cha mẹ, liền cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Yến Hạc Thanh động tác hơi đốn, chỉ là thực mau, hắn lại dường như không có việc gì gắp đồ ăn. Ta không mất trí nhớ, cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ có mặt khác nguyên nhân. Vô luận cái gì nguyên nhân, bọn họ đều nuôi lớn ngươi a. Lâm Phong Chí buông chén, ngươi làm như vậy sẽ thực thương tổn bọn họ. Yến Hạc Thanh đột nhiên nghĩ đến trong tiểu thuyết Lục Mục Trì đối Lâm Phong Chí hình dung, ta thiên chân thiện lương bổn nai con, đích xác như thế. Hắn đệ đệ thủy tinh giống nhau tinh oánh dịch thấu, thuần khiết vô hạ, bổn đến lại như vậy đáng giận. Yến Hạc Thanh vân đạm phong khinh mà cười một chút, buông chiếc đũa, ta đi WC, phiền toái ngươi thu chén đến phòng bếp, phóng trong ao là được. Lâm Phong Chí cảm thấy ăn không trả tiền Yến Hạc Thanh không tốt lắm. Hắn tuy rằng không tẩy quá chén, vẫn là chủ động đề, không có việc gì, ta tẩy đi. Yến Hạc Thanh khóe môi khẽ nhếch, vất vả ngươi. Lâm Phong Chí vào phòng bếp, nghe bên trong một mảnh hỗn độn động tĩnh. Yến Hạc Thanh bưng lên ly nước, đi đến huyền quan, bình tĩnh bát hướng Lâm Phong Chí áo khoác, đồng thời. Hắn ngữ khí ôn hòa, Phong Chí, ta thân thể không quá thoải mái, có thể làm ơn ngươi đi ta trường học lấy phân đồ vật sao? Phòng bếp truyền đến Lâm Phong Chí thanh âm. Khi nào? Hiện tại, Yến Hạc Thanh nhìn phía đồng hồ báo thức, buổi chiều một chút. Triệu Huệ Lâm Yến Thắng bình hẳn là ăn xong cơm trưa. Lại đến trường học đổ hắn. Hết chương.